Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, nửa năm tu dưỡng. Tại hơn nửa năm này thời điểm, Kava Đại Xâm Lâm đang đứng ở một mảnh phân loạn bên trong. Đại lượng tàn mát tứ phương thế lực bị cưỡng ép chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Chính hướng Minh Quân Tổng Bộ bắt đầu tập kết. Tại quá trình này bên trong, từng cái thú nhân thế lực ở giữa xung đột, loạn chiến càng là thường có phát sinh, đem toàn bộ Kava Đại Xâm Lâm khuấy động đến hỗn loạn tưng bừng. Chuôi đao liệt hỏa, lan ra đến rừng rậm mặt đất mỗi một nơi hẻo lánh. Bất quá, ngoại giới phân loạn lại một chút cũng không có ảnh hưởng đến bây giờ tổ rồng bộ lạc. Có lẽ là bởi vì sau lưng Thiên Long đảo ra hổ tồn tại. Cũng có lẽ là bởi vì Austin chém giết nửa truyền kỳ ám văn hổ nhân Vala uy hiếp. Tại hơn nửa năm này thời gian phát triển bên trong, tổ rồng bộ lạc cũng không có lại gặp đến từ ngoại giới phiền phức. Bộ lạc an ổn phát triển, mà Austin tại hơn nửa năm này thời gian bên trong, cũng là cố gắng tăng lên mình thực lực. Lúc trước thôn phệ lực lượng pháp tắc nguồn gốc, đi qua hơn nửa năm thời gian luyện hóa, rốt cục thành công dung nhập trong cơ thể của mình. Không giống với nguyên tố khác pháp tắc, lực lượng pháp tắc loại này thuần túy thuộc tính pháp tắc lực lượng càng thêm khó luyện hóa. Trong đó quả thực hao tốn Austin không ít công phu, so trước đó cái khác pháp tắc nguồn gốc luyện hóa càng thêm gian nan. Đương nhiên, luyện hóa về sau thu hoạch cũng càng thêm đại là được rồi. Tại lực lượng pháp tắc tăng phúc phía dưới, nguyên bản đi qua dung nham núi lửa dung luyện thân thể tiến một bước cường hóa. Cường tráng thân thể thu được tăng lên thêm một bước, không chỉ có lân phiến phòng ngự đạt được tăng cường, trong thân thể lực lượng càng là đủ để vỡ nát thổ nhưỡng mặt đất. Thuần túy thân thể lực lượng, lấy Austin cự long chủng tộc thiên phú, lại thêm thể nội lực lượng pháp tắc tăng lên, đã là đạt tới nửa truyền kỳ đỉnh phong, liền xem như chân chính truyền kỳ. Tại thuần túy nhục thân phương diện lực lượng, Austin cũng dám cùng bọn hắn vịn vịn lại cổ tay, mặc dù cũng vẻn vẹn tại thân thể phương diện mà thôi. Hơn nửa năm này thời gian, trừ lực lượng pháp tắc luyện hóa bên ngoài, còn lại chính là ẩn dưỡng tứ linh kiếm trận uy lực đạt được tiến một bước tăng cường. Bốn chuôi tại thể nội sử dụng ma lực khí thế hàm dưỡng hơn phân nửa năm thời gian pháp tắc thần kiếm. Uy lực đến như thế nào một cái trình độ, Austin cũng không biết, nhưng ít ra, nếu như bây giờ Austin lần nữa đối mặt ám văn hổ nhân Vala. Như vậy bốn chuôi pháp tắc thần kiếm tạo thành tứ linh kiếm trận, tuyệt sẽ không lại bị tùy tiện đánh nứt. Chỉ bất quá, Austin cũng ý thức được, chỉ dựa vào tứ linh kiếm trận, như vậy mình thực lực cũng có chút đơn nhất. Tứ linh kiếm trận là phòng ngự, khốn địch sát chiêu, thiếu khuyết một loại cường lực công kích chiêu thức. Bởi vậy tại hàm dưỡng bốn chuôi pháp tắc thần kiếm thời điểm, Austin cũng không có quên tìm tòi bốn kiếm kết hợp phương hướng. Có bốn nguyên tố thuộc tính dung hợp Rasengan, Austin tại thăm dò bốn kiếm kết hợp cũng có phương hướng. Có phía trước cùng loại kinh nghiệm, tự nhiên là nhẹ nhõm không ít. Đối với bốn chuôi pháp tắc thần kiếm kết hợp, Austin đã là có không ít thành quả. Tổng hợp đến nói, tại cùng yêu tinh mẫu thụ nói chuyện hơn nửa năm thời gian sau, Austin một thân thực lực chí ít tăng lên tới lúc đầu hai thành trở lên. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù thực lực chân thật tăng lên không ít, nhưng đẳng cấp tu vi phương diện lại là không có chút nào tiến thêm. Không biết là thôn phệ ma lực tài nguyên đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, vẫn là tự thân gặp vấn đề gì, Austin đẳng cấp vẫn là ở vào nửa truyền kỳ cảnh giới. Trong vòng nửa năm không có chút nào buông lỏng, chỉ có thể nói là có được có mất. Tại hơn nửa năm này thời điểm, trừ Austin thực lực tăng lên, tổ rồng bộ lạc quy mô thế lực cũng đã nhận được trình độ nhất định phát triển. Theo thú nhân lục thức phổ cập, cùng lên một nhóm cải tạo thú nhân huấn luyện hoàn tất. Tại bên trong cấp cao phương diện chiến lực, tổ rồng bộ lạc đã là không thiếu. Tại đầy đủ bên trong cấp cao chiến lực chỉ huy phía dưới, từng cái vòng ngoài thú nhân bộ lạc căn bản là không có cách ngăn cản liền bị công phá sát nhập. Thôn tính, phạm vi lãnh địa bên trong khu vực nguy hiểm cũng bị từng cái tiêu diệt. Đại lượng ma lực khoáng thạch, ma lực thực vật cũng bị khai phát ra. Bây giờ tổ rồng bộ lạc đối với bốn phía lãnh địa thống trị trình độ nâng cao một bước. Đồng thời tại bình thường thú nhân phương diện, thứ ba cứ điểm đã khai thác kiến thiết hoàn tất, khiến cho tổ rồng bộ lạc thực tế trưởng khống khu vực lại lần nữa biên độ lớn tăng lên đồng thời. Bộ lạc tổng nhân khẩu số lượng cũng là đột phá 13 vạn giới hạn. Lần này thứ ba cứ điểm khai thác cũng không có cần Austin xuất thủ lần nữa. Dựa vào cực cường đại tổ rồng quân đoàn cùng siêu phàm giả đội ngũ, tổ rồng bộ lạc dễ dàng quét sạch chiếm cứ tại cứ điểm phụ cận ma thú lĩnh chủ. Đem cái kia một mảnh địa khu tranh đoạt xuống tới. Sau đó, đại tảo đáng chính là bắt đầu. Tại thứ ba cứ điểm phụ cận, một cái tiếp theo một cái thú nhân bộ lạc bị công phá. Mấy ngàn hơn vạn thú nhân bị bắt làm tù binh. Đại lượng nhân khẩu tài nguyên cho thứ ba cứ điểm mang đến sung túc phát triển sức lao động. Trong thời gian ngắn, thứ ba cứ điểm chính là tại phụ cận cắm rễ xuống. Đại diện tích khai hoang làm ruộng, đồng thời phát triển mạnh chăn nuôi, ngư nghiệp, khiến cho tổ rồng bộ lạc lương thực không thiếu. Hấp dẫn càng nhiều nghèo khó thú nhân bộ lạc chủ động gia nhập. Thu nạp càng nhiều thú nhân nhân khẩu. Bộ lạc phát triển khí thế ngất trời, trùng trùng điệp điệp, mắt nhìn lấy các loại sự vật thể hệ xen lẫn, đã là có một cái vương quốc quật khởi cái bóng, mà theo thời gian phát triển, rất nhiều chuyện vật đã không cần Austin tự thân đi làm. Lúc trước tiện tay gieo xuống hạt giống, đi qua nhiều năm như vậy trưởng thành, đã là đầy đủ tự cấp tự túc. Mắt thấy thực lực mình đã tăng lên tới trình độ nhất định, tổ rồng bộ lạc cũng an ổn không có gặp được cái đại sự gì. Thế là Austin liền đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Tổ rồng bộ lạc phụ cận hồ nước đập chứa nước. Ngày đó tại cùng yêu tinh mẫu thụ nói chuyện sau, Austin đối với Kava đại xâm lâm bên trong hiện trạng đã là có đại khái hiểu rõ. Dù sao thật muốn phát sinh đại chiến, lấy thuần huyết các thú nhân thực lực, mỗi cái thời gian mấy năm cũng không kết thúc được. Thế là, Austin chính là dự định đem thực lực tăng lên tới một cái trình độ lại đi. Tốt nhất là truyền kỳ cảnh giới. Bây giờ, Austin đã là đạt tới nửa truyền kỳ cảnh. Tiêu hóa lực lượng pháp tắc nguồn gốc sau hắn lại khó mà đạt được tiến thêm. Tạm thời sẽ không cân nhắc hiện tại liền tham dự vào cái kia một trận vũng nước đục ở trong. Nhưng ngày đó nói chuyện bên trong, trừ có quan hệ áo thuật sư cùng thuần huyết các thú nhân lịch sử bên ngoài, còn có một thứ phi thường để hắn để ý. Đó chính là yêu tinh mẫu thụ nói qua. Nó sở dĩ đem yêu tinh vương quốc an trí tại cái kia phụ cận, mục đích một trong chính là vì tìm kiếm năm đó lưu lạc ở phụ cận đây chân lý chi môn tàn phiến. Yêu tinh mẫu thụ không thể tìm tới, nhưng Austin lại là đã có một chút ý nghĩ, đó chính là tổ rồng bộ lạc phụ cận cái kia hồ nước đập chứa nước. Mấy năm trước, Austin đã từng thu được một bản hoàng kim cấp đại pháp sư để lại ra thú bút ký. Phía trên ghi lại tổ rồng bộ lạc phụ cận cái hồ này đập chứa nước một ít chuyện. Một trong số đó chính là tươi tốt trong rừng rậm hồ nước đập chứa nước cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là cùng loại với sao băng từ không trung rơi xuống va chạm. Vị kia hoạt kim cấp đại pháp sư còn mượn dùng thủ đoạn nào đó theo hố thiên thạch chỗ sâu thu hoạch một bộ hài cốt, đồng thời từ đó đạt được mấy món thần khí ma khí. Lúc ấy, Austin chính là sinh ra qua tiến về hồ nước đập chứa nước thăm dò một phen ý nghĩ. Nhưng mà, bởi vì hồ nước dưới đáy những cái kia thần bí u hồn thảo thực tế là thật đáng sợ, làm cho hắn mấy lần thăm dò đều vô tật mà chấm dứt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục